Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 74 của bộ truyện Trường Sinh qua giọng đọc của Phi Tùng. Trước khi vào tập 74 thì chúng ta cùng điểm qua nội dung một chút ở tập trước. Như chúng ta đã biết thì ở tập trước, Trường Sinh và Đại Đầu cũng nhờ có sự chỉ điểm của con rắn và lời nhắn nhủ của cao tầng Vô Tướng Tự thì cuối cùng cũng đã lấy được hai quyển bí kíp Phật gia chuyên về trừ ma diệt quỷ. Sau khi mà có trong tay thứ cần thiết rồi, cả hai tiếp tục lại lên đường. Ở trên hành trình đó thì Trường Sinh và Đại Đầu có ghé qua Thiên Tiên Quán để gặp Phù Phong chân nhân. Lý do bọn họ tìm đến vị đạo sĩ quái dị này là để hỏi về cái cách sử dụng mảnh vảy rồng, một báu vật thần bí. Mà Thiên Tiên Quán thì thuộc Thái Thanh Tông, và Phù Phong chân nhân vốn nổi tiếng là kẻ lập dị, hành tung rất là khó lường. Khi mà Trường Sinh đến nơi thì cũng đúng lúc mà Phù Phong chân nhân đang đánh cờ với cả một con linh hầu. Và dựa vào ván cờ ấy thì Trường Sinh không chỉ có cơ hội chỉ điểm cho Phù Phong chân nhân mà còn lĩnh ngộ thêm rất là nhiều điều. Người ta vẫn thường nói rằng là đánh cờ cũng như là đời, mà đời cũng như là đánh cờ vậy. Qua trận đấu cờ giữa Phù Phong chân nhân và con khỉ tinh thì những ẩn ý sâu xa dần dần được hé lộ. Mà cũng sau khi mà có được sự chỉ điểm của Trường Sinh rồi thì trước đó Phù Phong chân nhân đánh cờ với cả hầu tinh thì toàn thua thôi. Nhưng sau khi mà có được sự chỉ điểm thì Phù Phong chân nhân đã giành chiến thắng liên tiếp 3 ván. Tiếp theo sẽ như thế nào thì mời các bạn cùng đón nghe tập 75 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể qua kênh Diệp Tâm Audio để mà có thể nghe bộ truyện Hành Giả Cõi Âm. Bộ truyện đó thì cũng là gần full rồi, chỉ còn vài tập nữa thôi. Rồi ok, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Hầu Tinh sau khi thua cờ, tâm tình rất là tồi tệ. Cũng không phải bởi vì hẹp hòi, mà là bởi vì nó đã mất hứng. Nó cũng chẳng buồn che giấu sự tức giận và bực bội. Hậm hực đẩy bàn cờ, nhảy ra ngoài leo lên mái nhà, hét lên những tiếng kỳ quái, sau đó bay thẳng về hướng Tây. Thiên xảo, vạn xảo, xu nịnh không xảo. Ai cũng thích nghe những lời hay. Phù Phong chân nhân cũng chẳng ngoại lệ. Lúc này thì đã là canh ba rồi. Đại Đầu mệt mỏi thức trắng nửa đêm, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, liền dâng lên một tràng tán tụng khiến cho Phù Phong chân nhân thần khí sảng khoái. Thêm vào đó hai người đều là người lùn, đồng cảnh ngộ, nên là Phù Phong chân nhân liền dẫn Đại Đầu ra ngoài, truyền cho hắn một bộ thân pháp quỷ dị huyền diệu. Bộ thân pháp này là do Phù Phong chân nhân tự sáng tạo, rất là phù hợp với những người lùn tập luyện. Bởi người lùn khác biệt với cả người thường, chân tay ngắn, trọng tâm thấp, cho nên bộ pháp này chú trọng vào các động tác nhảy nhót. Trước đây thì Đại Đầu sử dụng thân pháp kiểu lăn lộn dưới đất. Bộ thân pháp nhảy nhót này đối với hắn thì đúng như là hổ mọc thêm cánh, gấm thêu thêm hoa. Cũng do bộ thân pháp quỷ dị huyền ảo, qua lại vô tung, Phù Phong chân nhân còn tuy là có chút đa nghĩa nhưng cũng xứng với cả tiên gọi lắm. Thế nào là cao thủ thực sự? Phù Phong chân nhân chân chính là khi mà truyền thụ tiên nhân khiêu cho Đại Đầu, Chỉ nhìn qua động tác nhảy nhót của đại đầu, Phủ Phong chân nhân đã biết kinh mạch của hắn bị tổn thương. Sau khi bắt mạch thì ông ta trầm mặc rất là lâu. Đại đầu cũng biết tại sao Phủ Phong chân nhân lại nhíu mày như vậy, bèn thản nhiên mà nói: Tiền bối à, sinh tử số mệnh, phú quý lại trời. Hiện tại được như thế này cũng đã là mãn nguyện lắm rồi. Xin chân nhân đừng buồn thương cho ta nữa. Thấy đại đầu khoáng đạt như vậy, Phủ Phong chân nhân càng có ấn tượng tốt. Nghĩ đến việc đại đầu vốn đã bất hạnh bởi vì thân phận người lùn, lại bị tổn thương kinh mạch đoạn thọ, lòng mềm yếu, bèn đem tâm pháp luyện khí của Thiên Tiên Quán truyền thụ hết. Thiên Tiên Quán có thể xuất hiện tiên nhân nên đủ thấy tâm pháp luyện khí của nó huyền diệu đến bậc nào. Tâm pháp này tuy không thể kéo dài tuổi thọ cho đại đầu, nhưng lại có thể giúp hắn nhanh chóng nâng cao tu vi linh khí, đồng thời cũng giảm bớt đau đớn kinh mạch khi mà trời âm u trở gió. Đại đầu cảm động khôn xiết, quỳ xuống dập đầu liên tục. Trường Sinh đứng từ xa quan sát, trong lòng cũng nhiều cảm khái lắm. Phủ Phong chân nhân là người tình cảm, chỉ có điều tính tình quá chân thành như ông, khó tránh khỏi việc sơ suất trong khảo sát, nên đào tạo ra một số đệ tử bất hiếu cũng chẳng có gì là lạ. Lúc này đã là rạng đông, Phủ Phong chân nhân cũng hơi mệt rồi, nhưng ông cũng biết Trường Sinh vô sự bất đăng Tam Bảo Điện, bèn đi thẳng vào vấn đề. Trường Sinh cũng chẳng vòng vo, nói ngắn gọn mục đích đến đây lần này. Câu trả lời của Phủ Phong chân nhân cũng rất là ngắn gọn: nghịch long trích huyết thông linh, duy trì nửa canh giờ. Hình như là vẫn còn nhiều thời gian nhỉ? Hay là hai người các ngươi ở lại đây vài ngày rồi đi nhỉ? Nói vậy thôi chứ Phủ Phong chân nhân bắt đầu đuổi khách. Dạ, không dám làm phiền. Chúng ta còn việc quan trọng, xin cáo từ trước. Trường Sinh chắp tay từ biệt. Thế còn cái chuyện mà lần sau đến ấy, thì đừng có quà cáp gì, đâu phải người ngoài. Yết kiến trưởng bối, đâu dám thất lễ chứ. Thôi, chân nhân ở lại, chúng ta đi đây. Đi. Đến một lần cũng chẳng kịp ăn cơm. Thôi, lần sau ăn vậy, cứ về đi. Hai người sau đó cảm tạ rối rít, rồi từ biệt Phủ Phong chân nhân, ra khỏi cổng núi, xuống núi theo đường cũ mà đi. Cái chuyến đi Thiên Tiên Quán thuận lợi khác thường, Trường Sinh tâm tình vô cùng thoải mái. Đúng là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Dù hai đêm không chợp mắt nhưng đại đầu vẫn tinh thần phấn chấn, cười tươi như hoa. Lần này thu hoạch lớn nhất chính là hắn rồi. Không chỉ có được thân pháp quỷ dị, mà còn đạt được tâm pháp luyện khí độc nhất vô nhị của Thiên Tiên Quán. Đại nhân à, tiểu nhân phát hiện ra một vấn đề đó. Đại đầu cảm khái mà nói. Sao, ngươi có phát hiện vấn đề gì? Trường Sinh cười mà hỏi. Là cái vấn đề người càng có bản lĩnh thì càng hào phóng đó, đại đầu nói. Trường Sinh biết đại đầu vì sao lại cảm khái vấn đề này, liền lắc đầu mà nói. Cũng không hẳn đâu. Có nhiều kẻ giàu có mà bất nhân, vẫn xem cá tính từng người thôi. Tiểu nhân nói có bản lĩnh là chỉ người có bản lĩnh phi phàm đó, đại đầu giải thích thêm. Đại nhân xem, ngài như vậy, hoàng thượng như thế, mà nghị quốc công cũng như vậy, Phủ Phong chân nhân cũng là như thế. Phàm đều là những người có bản lĩnh lớn thật sự thì chả bao giờ so đo tính toán. Đừng kéo ta vào đó, cảnh giới của ta còn kém xa lắm. Trường Sinh lắc đầu. Nhưng bọn họ không phải không so đo đâu, mà là thứ họ so đo khác với cả chúng ta thôi. Vừa nói vừa đi, không lâu sau hai người đã trở lại chân núi. Lúc này Hắc công tử và con ngựa huyết thống đang gặm cỏ ở phía rừng xa xa. Thấy hai người xuống núi, Hắc công tử lập tức tiến lại, con ngựa huyết thống cũng theo sau. Đợi ngựa đến nơi rồi, hai người lên lưng ngựa, trở lại đường quan. Người đời nói rồi, thụ nhân chi thoại, trung nhân chi sự. Hai người đã nhận bí kíp thần thông của Kiến Tính, tất phải hoàn thành việc người ta giao phó. Hiện tại bọn họ sẽ đến Nghiệp Châu tìm cách tìm đứa trẻ đầu thai của Kiến Tính. Thiên Tiên Quán nằm ở phía đông nam của Ích Châu, còn Nghiệp Châu lại nằm ở phía tây nam. Quay lại đường chính, hai người tiếp tục nam tiến, dọc theo con đường quan tìm kiếm con đường đông tây thông suốt. Đi không được bao xa, phía trước xuất hiện một thị trấn nhỏ. Thấy đại đầu trên lưng ngựa gật gù buồn ngủ, Trường Sinh biết hắn không chịu nổi, bèn tìm một quán trọ trong thị trấn tạm để mà nghỉ chân. Sau khi ăn sáng xong thì đại đầu càng thêm buồn ngủ, về phòng đổ người lên giường ngủ ngay. Trường Sinh cũng hơi mệt, rửa mặt xong định chợp mắt một chút, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hí của Hắc công tử phía sau nhà. Phát hiện ra tiếng hí của Hắc công tử mang theo chút lo lắng, Trường Sinh liền vội vàng trở dậy, ra hành lang nhìn qua cửa sổ đằng sau. Bởi vì là quán trọ trong thị trấn nên là khá đơn sơ, phía sau cũng không có sân, ngựa của khách đều được buộc trực tiếp sau nhà. Khi mà Trường Sinh mở cửa sổ sau ra nhìn, con ngựa huyết thống đã biến mất, chỉ còn lại Hắc công tử đang hí vang, dùng chân trước bới đất, cùng một con ngựa tía nằm vật cách đó không xa, miệng chảo bọt mép. Thấy Trường Sinh xuất hiện ở cửa sổ, Hắc công tử vội vàng quay đầu nhìn về hướng bắc. Theo ánh mắt của nó, Trường Sinh phát hiện ra con ngựa huyết thống đang phi nước đại về phía bắc. Ngựa huyết thống chạy nhanh như gió, chỉ trong chốc lát đã cách xa hàng trăm trượng rồi. Trên lưng con ngựa huyết thống thì còn có một người đang khom người sát vào lưng ngựa, giật dây cương thúc ngựa chạy. Cũng bởi vì người này đầu cúi nên là không nhìn rõ mặt mũi, nhưng dáng người nhỏ nhắn có lẽ là một thiếu nữ trẻ. Thấy có kẻ trộm ngựa, Trường Sinh không dám chậm trễ, định nhảy lên ngay qua cửa sổ, nhưng phát hiện ra mình vẫn còn chân trần, đành phải quay vào trong phòng vội vàng xỏ giày. Cũng bởi vì đại đầu ngủ ở phòng dưới không kịp báo, sợ hắn tỉnh dậy không thấy mình, Trường Sinh liền dùng tay khắc bốn chữ "đợi ta ở đây" lên bàn, rồi xông ra khỏi phòng nhảy xuống đất. Hắc công tử đã đợi sẵn, khi mà Trường Sinh vừa lên lưng thì lập tức hí vang rồi phóng đi như bay. Trong lúc mà Trường Sinh vào trong phòng xỏ giày, thì mấy võ nhân đã phi ngựa từ phía nam tới, đang đuổi theo thiếu nữ kia. Liên hệ với cả con ngựa tía kiệt sức sau nhà, thì Trường Sinh lập tức hiểu ra là mấy võ nhân này đang truy đuổi cô gái phía trước. Quan Thanh cũng khó xử việc nhà. Với ân oán giang hồ thì Trường Sinh vốn không muốn nhúng tay vào, bởi vì ấn tượng quán về chốn giang hồ này không hề tốt. Cái gọi là giang hồ nhân thì phần lớn là bọn cướp bóc, nhưng cô gái kia đã trộm ngựa huyết thống, hắn buộc phải đuổi theo để mà lấy lại. Ngựa huyết thống này thì chạy nhanh như gió, khoảng cách giữa hai bên ngày càng xa, mấy võ nhân đuổi theo thì sốt ruột. Tứ ca, con ngựa đen này chạy nhanh quá nhỉ, chúng ta khó mà đuổi kịp đó, giờ phải làm sao đây? Không sao đâu, nó có ngựa nhanh, ta đuổi không kịp thì người khác cũng vậy thôi. Tứ ca, ý của huynh là gì? Nếu như để tiểu ni cô nương kia chạy đến kinh thành, chẳng phải sẽ lộ bí mật sao? Chúng ta chính là muốn ép nó đến kinh thành báo tin mà. Nếu ta thực sự muốn ngăn cản, nó có thể chạy xa như thế này ư? Trong lúc mà mấy người nói chuyện thì Hắc công tử đã vượt lên phía trước. Vừa thấy Trường Sinh thì mấy người nhíu mày liếc nhìn, không nói nữa. Một người trong số đó nhìn Hắc công tử với ánh mắt thèm muốn. Khi mà Hắc công tử đã vượt qua rồi, Trường Sinh còn nghe thấy tiếng bọn võ nhân thì thào phía sau. Này tứ ca, đây cũng là một con tuấn mã đó. Có lẽ tiểu ni cô nương trộm ngựa của hắn, phải chặn lại thôi. Vừa dứt lời, Trường Sinh nghe thấy tiếng vụt của ám khí đằng sau. Cũng bởi vì đánh giá thấp tốc độ của Hắc công tử, đám ám khí đó bay trượt mục tiêu. Nghe tiếng xác định vị trí rồi, biết ám khí không trúng mình, Trường Sinh mặc kệ tiếp tục mà phóng tới. Tuy rằng mấy tên đó không nói rõ đầu đuôi như thế nào, nhưng mà Trường Sinh nhạy cảm nhận ra mấy thông tin quan trọng. Thứ nhất là kẻ trộm ngựa là một tiểu ni cô. Thứ hai là tiểu ni cô này muốn đến kinh thành báo tin. Cái việc mà tiểu ni cô đến kinh thành báo tin là cái bẫy của đối phương thôi. Quay trở lại, thấy Trường Sinh không né tránh, mấy người phía sau nghi là hắn không biết võ, cũng không quấy rối nữa. Sợ Trường Sinh đuổi kịp tiểu ni cô thì sẽ phá hỏng kế hoạch, bọn họ ra sức thúc ngựa đuổi theo. Trường Sinh thì không hề để tới bọn họ. bởi vì biết là dù có không đuổi kịp ngay, thì bọn họ cũng sẽ không bỏ cuộc giữa chừng đâu. Bởi vì họ sợ hắn sẽ bắt được tiểu Nico vì tội trộm ngựa, như thế sẽ phá vỡ kế hoạch của bọn họ. Mà ngựa huyết thống thì khác Hắc công tử. Hắc công tử do hắn nuôi dưỡng, nhận chủ, nhưng ngựa huyết thống thì không. Ai cưỡi cũng chạy. Thêm nữa, ngựa huyết thống đã chạy trước một lúc, Hắc công tử khó lòng đuổi kịp trong thời gian ngắn. Trường sinh vốn nghĩ rằng là không thể đuổi kịp ngay, nhưng nào ngờ Hắc công tử biết hắn đang đuổi theo ngựa huyết thống, nên là vừa phi nước đại vừa hí vang liên tục. Ngựa huyết thống trước đây đã từng so sức và thần phục Hắc công tử. Nghe tiếng hí thì dù là không dừng lại ngay nhưng tốc độ đã chậm hẳn đi. Nhận thấy ngựa huyết thống đột nhiên giảm tốc độ, tiểu Nico phía trước ở trên lưng thì vội vàng giục ngựa, hoảng hốt ngoái lại. Và trong khoảnh khắc đó thì Trường Sinh nhìn rõ mặt của cô ta. Tiểu Nico này trông rất là quen mắt, chắc chắn là hắn đã gặp ở đâu đó rồi. Hắn tiếp xúc với cả Nico không nhiều, nhanh chóng nhớ ra được là vào cái hôm cứu Trần Lập Thu, hắn đã từng vòng lại Trường An nghỉ đêm trong rừng ngoại thành. Lúc đó thì có một lão Nico dẫn theo mấy tiểu Nico nghỉ trong rừng. Đêm đó thì Dư Nhất đã từng ra gặp họ. Và cái tiểu Nico này thì lúc đó cũng có mặt, luôn gọi Dư Nhất là Quan Âm Sư Tỷ. Xác định đây chính là sư muội của Dư Nhất, Trường Sinh lập tức hiểu cái bẫy của bọn võ nhân đằng sau là nhằm vào Dư Nhất. Và lúc này ngựa huyết thống dần dần chậm lại, Hắc công tử nhanh chóng đuổi kịp. Tiểu Nico thấy người đuổi theo thì vô cùng hoảng sợ, ánh mắt đầy kinh hãi. Khi song mã cùng tiến, Trường Sinh vội vàng nói: "Đừng sợ, ta là bạn của Dư Nhất." Hai con ngựa vẫn chạy song song, chưa dừng. Tiểu Nico không tin tưởng Trường Sinh nhưng không biết phải làm sao. Thấy nàng ta nghi ngờ, Trường Sinh vội vàng nói: "Hôm thi võ khoa, Dư Nhất đã từng ra ngoại thành gặp các ngươi. Lúc đó ta đứng không xa. Dư Nhất trước khi đi còn nói chuyện với ta, ngươi có nhớ không chứ?" Được nhắc nhở, tiểu Nico chợt nhớ ra. "À, Quan Âm Sư Tỷ từng gửi thư về, nói cái người nói chuyện với cả Sư Tỷ đêm hôm đó là... À, nhưng mà ngươi tên gì?" "Ta tên Trường Sinh, Hoàng thượng ban quốc tính cho ta." "Hả, ngươi chính là Trường Sinh chân nhân sao?" Tiểu Nico vô cùng kinh ngạc. "Đúng vậy, chính là ta." Trường Sinh gật đầu. Nghe vậy tiểu Nico bật khóc vì vui mừng, sau đó kéo cương giảm tốc độ lại. "Chân nhân à, thật là ngài sao?" "Đúng là ta." Trường Sinh ôn hòa mà đáp. "Bà đang có chuyện gì xảy ra vậy?" Tiểu Nico chỉ về hướng đông nam giọng nghẹn ngào. "Chân nhân à, Thập Phương Am gặp nạn rồi, ngài mau, mau đến cứu chúng ta đi." "Đừng gấp, cứ từ từ rồi nói, chuyện xảy ra như thế nào?" Trường Sinh gặng hỏi. Tiểu Nico này còn nhỏ hơn hắn vài tuổi, vừa trải qua kinh hãi, giờ gặp được cứu tinh thì xúc động quá nói chẳng lên lời, khóc nóc nức nở. Trường Sinh vốn cũng sốt ruột nhưng mà không thúc giục, bởi vì cái bọn truy binh đã tới. Dù tiểu Nico không nói, hắn cũng có thể tra hỏi bọn chúng về sự tình. Bọn họ đang ở trên đường quan, thấy đối phương sắp tới, Trường Sinh vội vàng nhìn quanh, sau đó phi ngựa vào rừng cây phía tây. Ngựa huyết thống thì không người điều khiển, cũng theo Hắc công tử vào rừng. Vừa vào rừng thì bốn tên võ nhân đã đuổi tới. Trước khi bọn họ ra tay thì Trường Sinh đã chủ động tấn công rồi. Bốn tên truy binh cao nhất chỉ là động huyền tu vi, không địch nổi một chiêu. Mà Trường Sinh thì giỏi nhất là cận chiến tốc độ, quen thuộc huyệt đạo kinh mạch, ra tay chuẩn xác, chớp mắt ba tên chết một tên bị thương. Chết là ba tên lính, còn bị thương là tên cầm đầu được gọi là Tứ Ca. Mấy tên lính này thì không biết gì, chỉ có hắn nắm rõ nội tình. Tên đó sau khi bị Trường Sinh đá gãy chân trái thì đang ngồi bệt dưới đất rên rỉ vì đau đớn. "Ngươi cứ ra ngoài đợi ta trước đi." Trường Sinh nói với cả tiểu Nico đang đứng sững người bên cạnh. Nghe lời Trường Sinh, tiểu Nico lúc này mới hoàn hồn, xuống ngựa rồi đi ra khỏi rừng. Trường Sinh lúc này nhìn thẳng vào mắt tên kia nói: "Ta giết ba, chỉ để lại ngươi không còn lo nghĩ. Giờ cứ thành thật trả lời câu hỏi của ta. Nếu ngươi trả lời thật, ta tha mạng. Ta hỏi, ngươi là ai?" Tên đó phập phồng cánh mũi không đáp. Trường Sinh lại nói: "Dù ngươi không nói, ta ta đến Thập Phương Am cũng sẽ biết được nội tình thôi. Ta không có sự kiên nhẫn để lãng phí thời gian với ngươi đâu. Ta hỏi lại, ngươi trả lời, dám chậm trễ một khắc, ta lập tức kết liễu ngươi. Ngươi là ai? Cho dù Trường Sinh thần sắc rất là bình thản, giọng điệu bình tĩnh, nhưng tên đó vẫn cảm nhận được sát khí tràn ngập, không dám do dự. Dạ, ta là tứ trang chủ Kim Đỉnh Sơn Trang, họ Na tên là Văn Vũ. Nghe tới bốn chữ Kim Đỉnh Sơn Trang, lòng Trường Sinh chợt lạnh buốt. Năm xưa bức hại sư phụ, Kim Đỉnh Sơn Trang cũng có dính líu. Các ngươi đã làm gì với cả Thập Phương Am? Trường Sinh truy vấn. Na Văn Vũ nhíu mày nghiêng đầu không trả lời. Thấy hắn do dự, Trường Sinh không hỏi nữa. Bởi chỉ cần đối phương chần chừ thì chứng tỏ hắn đang nghĩ cách nói dối, hỏi tiếp cũng là vô nghĩa. Hơn nữa hắn vốn căm ghét Kim Đỉnh Sơn Trang, cũng không muốn tha cho tên tứ trang chủ này. Trước đó hắn đã nói chỉ cần đối phương chậm trễ một khắc là sẽ lập tức ra tay kết liễu. Hắn nói được, làm được. Lại nói sau khi mà kết liễu tên võ nhân đó xong, Trường Sinh liền dắt ngựa ra khỏi rừng. Tiểu Ni Cô vừa thấy hắn lập tức chạy đến. Chân nhân, ngài đã làm gì hắn rồi? Tiểu Ni Cô bèn hỏi. Thấy Tiểu Ni Cô quá nhu nhược, Trường Sinh hơi khó chịu rồi. Sao, ngươi lo lắng cho hắn hay lo cho sư phụ và sư tỷ của ngươi? Tăng Ni khi mà bí từ thường niệm A-di-đà Phật, Tiểu Ni Cô này cũng chẳng ngoại lệ. Xem ra tình hình Thập Phương Am không nguy cấp lắm nhỉ? Ngươi dường như không sốt ruột thì phải. Trường Sinh liếc nhìn cô ta. Không, không mà, gấp lắm. Đang gấp lắm. Bọn họ vây Thập Phương Am, muốn giết chúng ta. Tiểu Ni Cô đỏ mặt nói. Vậy còn lê mê cái gì? Còn không mau lập tức lên ngựa. Nghe thấy Trường Sinh của trách như vậy, Tiểu Ni Cô vội vàng leo lên ngựa cùng với cả Trường Sinh quay trở lại con đường cũ. Tiểu Ni Cô cũng biết rằng phải kể lại tỉ mỉ biến cố ở Thập Phương Am cho Trường Sinh biết, nên là không đợi Trường Sinh hỏi thêm liền đã chủ động kể lại. Chẳng là sáng sớm ngày hôm nay, khi mà các tỳ kheo ni ở trong Thập Phương Am đang làm lễ sớm, thì bỗng nhiên có một nhóm người từ ngoài chửi bới ồn ào, toàn là những lời lẽ thô tục. Thập Phương Am là một ngôi chùa nhỏ, chỉ hơn chục tỳ kheo ni, nhưng mà các ni cô trong chùa đều luyện khí tập võ. Nghe thấy có người chửi bới bên ngoài, liền ra ngoài tranh luận với cả đám đông. Đối phương lần này đến khoảng 4-50 người, tự xưng là đến từ Lộc Minh Sơn. Bọn chúng vu khống các ni cô trong chùa, lục căn không tịnh, không những là ngoại tình mà còn giết chết nhị đương gia của bọn họ. Việc không làm thì Thập Phương Am đương nhiên là không nhận rồi. Đối mặt với cả sự vu khống và ép buộc của đối phương, hai bên nhanh chóng động thủ. Trụ trì của Thập Phương Am pháp hiệu là Thể Tịnh. Trong lúc mà giao đấu thì Thể Tịnh bị đối phương hạ độc. Do đối phương đông người lại có nhiều cao thủ, đây là các tỳ kheo ni khác thì cũng chẳng phải đối thủ của bọn giặc. Trong lúc mà hỗn chiến thì Thể Tịnh đoạt được một con ngựa hồng từ tay của kẻ địch, rồi lệnh cho Tiểu Ni Cô pháp hiệu là Thừa Nhất này đến Trường An báo cho Dư Nhất biết biến cố mà Thập Phương Am đã gặp phải. Thừa Nhất này thì cưỡi ngựa hồng, thừa lúc hỗn loạn phá vây, sau đó một mạch chạy về phía bắc. Chạy được 200 dặm thì con ngựa kiệt sức ngã xuống. Những chuyện xảy ra sau đó thì Trường Sinh đều đã biết. Trong lúc mà hai người nói chuyện thì đã quay trở lại quán trọ lúc trước rồi. Lúc này Đại Đầu cũng đã tỉnh dậy, đang sốt ruột chờ đợi. Trường Sinh cũng chẳng chần chừ, trực tiếp lệnh cho Đại Đầu cưỡi Hắc Công Tử, còn mình thì cùng với cả Thừa Nhất cưỡi chung con ngựa Hãn Huyết gấp rút trở về Thập Phương Am. Không phải là ni cô nào cũng sáng suốt như là Dư Nhất, cùng cưỡi chung với cả Trường Sinh đã khiến cho Thừa Nhất rất là ngại ngùng. Nhưng tính mạng quan trọng hơn, Trường Sinh cũng chẳng quan tâm cô ta có ngại hay không, lý do cùng cưỡi chung là để tranh thủ hỏi thêm chi tiết thôi. Qua hỏi han tỉ mỉ thì Trường Sinh biết được là mấy thông tin quan trọng. Một là Lộc Minh Sơn cách Thập Phương Am không xa. Thập Phương Am ở phía tây huyện thành, còn Lộc Minh Sơn ở phía đông huyện thành. Lộc Minh Sơn này chính là xào huyệt của bọn cướp nổi tiếng gần xa. Ở trên núi quanh năm có nhiều cướp trú ngụ. Nhưng mà trước đây Lộc Minh Sơn thì chưa từng quấy nhiễu Thập Phương Am. Chuyện hôm nay xảy ra đột ngột và cũng là lần đầu tiên. Về chuyện này thì đừng nói là Trường Sinh trước đó đã tra khảo tên đến từ Kim Đỉnh Sơn Trang, mà cho dù là trước đó không biết gì đi nữa thì cũng sẽ không tin những kẻ đến Thập Phương Am gây sự là đám cướp Lộc Minh Sơn. Bởi vì Lộc Minh Sơn không quấy nhiễu Thập Phương Am không phải bởi vì bọn chúng thỏ không ăn cỏ gần hang, mà kỳ thực là thỏ có ăn cỏ gần hang hay không lại chủ yếu phụ thuộc vào cỏ gần hang có ngon hay không, có ăn được hay không. Lý do chính khiến cho bọn cướp Lộc Minh Sơn không dám quấy nhiễu Thập Phương Am có lẽ là bởi vì Dư Nhất không những là võ công cao cường mà lại còn đang làm quan triều đình, bọn chúng không dám đắc tội. Trước đây không dám đắc tội, nhưng lẽ nào hôm nay lại dám sao? Đạo lý này thì không hề thông. Đối phương vu khống cho Lộc Minh Sơn là bởi vì Lộc Minh Sơn gần Thập Phương Am. Chỉ cần Dư Nhất quay trở về, lập tức có thể đến hỏi tội, báo thù cho sư môn. Nói thẳng ra là vẫn để cho dụ Dư Nhất quay trở về thôi. Còn về thông tin quan trọng thứ hai là những lời lẽ của cái bọn đám người đó rất là thô tục khó nghe. Đây là cách diễn đạt của tiểu Nico. Kỳ thực thì bọn chúng có lẽ đã nói ra những cái lời như là làm nhục hết các Nico trong chùa. Mục đích thì vẫn là để kích động Dư Nhất, khiến Dư Nhất nhanh chóng quay trở về. Thông tin quan trọng thứ ba là khi mà Thừa Nhất cưỡi ngựa phá vây thì bọn chúng không ngăn cản được. Đương nhiên đây là cố ý của bọn chúng thôi. Mục đích vẫn là để cho Nico này thuận lợi đến Trường An báo tin dụ Dư Nhất quay về. Thông tin quan trọng thứ tư chính là quần áo của bọn người này thì không hề giống nhau. Có thể thấy ngoài Kim Đỉnh Sơn Trang còn có những người khác tham gia tấn công Thập Phương Am nữa. Tóm lại là mọi dấu hiệu đều cho thấy rằng kẻ địch bày cẩn thận cái bẫy như vậy chỉ có một mục đích, đó là dụ Dư Nhất quay trở về. Tuy rằng là Đại Đầu và Trường Sinh có suy nghĩ giống nhau, nhưng bản thân Đại Đầu lại có lo lắng khác. Đại nhân à, có phải là nhắm vào ngài hay không? Chắc là không phải đâu. Trường Sinh giật dây cương thúc ngựa. Lần này ta ra ngoài là lấy danh nghĩa thanh tra xử lý quan lại các châu quận xung quanh Tây Xuyên. Mà nơi này xa Tây Xuyên, dù là trong triều đình có nội gián báo tin cho bọn chúng, thì bọn chúng cũng không thể biết được ta ở đây đâu. Hơn nữa trước đó chúng ta đi rất nhanh, giữa đường lại nhiều lần thay đổi địa điểm tạm thời, bọn chúng không thể biết trước được và chuẩn bị được đâu. Đại nhân nói có lý. Đại Đầu gật đầu. Xem ra là bọn chúng đúng là nhắm vào Dư Nhất rồi, là muốn dụ nàng ấy quay trở về, sau đó bắt hoặc là giết nàng ấy. Lúc này ngựa Hãn Huyết cần giật dây cương điều khiển, không thông minh như Hắc Công Tử. Trường Sinh giật dây cương thúc ngựa không nói gì. Lý do hắn đổi sang ngựa Hãn Huyết là bởi vì nó cao lớn hơn Hắc Công Tử, có thể dễ dàng chở được hai người. Kỳ thực thì Hắc Công Tử cũng chở được hai người, nhưng có lẽ sẽ mệt và tốc độ bị ảnh hưởng. Mà hiện tại tình thế cấp bách, đến sớm một chút thì mọi người ở Thập Phương Am sẽ giảm bớt một phần nguy hiểm. Đại nhân à? Tôi cảm thấy trong chuyện này thì hình như là trong triều cũng vẫn có nội gián thì phải. Đại Đầu nói. Trường Sinh đáp lời. Đại Đầu nói tiếp. Giả sử nếu như đại nhân ở Trường An, trước khi đi thì Dư Nhất chắc chắn sẽ từ biệt đại nhân. Nếu đại nhân biết chuyện này, chắc chắn sẽ không để cho Dư Nhất một mình quay trở về đâu. Ngươi nói có lý lắm. Trường Sinh gật đầu. Đại Đầu lại nói tiếp. Cũng bởi vì bọn chúng chính là biết đại nhân không ở triều đình, nên là mới chọn vào thời điểm này. Nếu đúng là như vậy thật, thì người bọn chúng phái ra thì không quá lợi hại. Có lẽ khống chế được Dư Nhất, nhưng mà không thể khống chế được đại nhân. Trường Sinh lại gật đầu tiếp. Cổ nhân nói tội không đến vợ con, nhắm đến gia đình rất là hèn hạ. Dù sao thì các tỳ kheo ni Thập Phương Am gặp chuyện gì đi nữa, đến nơi cũng chẳng cần khách sáo với cả bọn chúng làm gì. Cố gắng tiêu diệt hết, không để sót một tên nào. Vâng. Đã hiểu đại nhân. Đại Đầu trịnh trọng đáp. 200 dặm ngựa bình thường phải chạy một canh giờ, nhưng ngựa Hãn Huyết và Hắc Công Tử chỉ mất có nửa canh giờ phi nước đại là đến nơi. Cũng do tình hình Nico Am không rõ, hai người vừa xuống ngựa từ xa mang theo binh khí để ngựa và tiểu Nico ở khu vực an toàn. Khi mà đã cách xa tiểu Nico rồi, đại đầu mới nói: "Đại nhân, trước sau lỡ mất một canh rưỡi, chúng ta sợ là đã muộn rồi đó." "Ý ngươi là sao?" Trường Sinh hỏi. "Thì chuyện đáng lẽ xảy ra có lẽ đã xảy ra rồi," đại đầu nói. "Cái gì mà chuyện đáng lẽ xảy ra? Ngươi nói thẳng là việc mất trinh tiết hay là mất mạng?" Trường Sinh lại hỏi. Đại đầu cười xấu hổ lắc đầu. "Thì bọn chúng còn phải giữ các Nico để uy hiếp duy nhất, chắc là sẽ không làm hại tính mạng bọn họ đâu." "Thôi, ngươi lo lắng hơi nhiều rồi đó," Trường Sinh nói. "Nico chỉ có hai loại, một loại như dư nhất thích Phật pháp mới làm Nico, còn loại người thứ hai thì chính là bị tình tổn thương, nhìn thấu hồng trần. Nếu là loại đầu bị làm nhục như vậy, chúng ta giết hung thủ là rửa sạch nỗi nhục cho họ, vì bản thân họ không xem trọng nhục thân, coi như cái túi da hôi thối. Còn nếu là loại sau thì càng không có gì phải bận tâm cả." "Tại sao vậy đại nhân?" Đại đầu không hiểu. "Bởi vì ta coi thường loại người này, thế thôi," Trường Sinh nói. "Lúc yêu đương không nghĩ làm đi cô, bị tình tổn thương thì mới nghĩ đến cửa Phật. Coi Phật là nơi nào chứ? Là chỗ thu gom đồ phế thải sao?" Đại đầu nghe đến đây thì muốn cười, nhưng lúc này hai người đã đến rất gần Nico Am. Ở phía bên ngoài Nico Am thì không có người, nhưng ở bên trong thì rừng buộc nhiều ngựa, chứng tỏ hung thủ vẫn còn chưa đi xa. Hai người rời khỏi rừng, đi thẳng đến cổng am đang đóng. Từ đây đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn ở trong sân, cũng ngửi thấy một mùi rượu thịt. Lúc này tập trung tai nghe ngóng, thì người bên trong đang nói chuyện. Lần này quả nhiên là hai nhóm người cùng đến gây sự, đều là từ xa đến, đang tâng bốc lẫn nhau. Nói rằng là mấy ngày nay dưỡng sức, chờ dư nhất đến thì sẽ cùng ra tay, sẽ giết chết cô ta, rồi treo đầu cô ta lên thành Trường An để thiên hạ thấy hậu quả của việc làm tay sai cho hắn. Đồng thời cũng chặt đứt một cánh tay của hắn, làm rối loạn tinh thần, suy yếu thực lực của hắn. Nghe những lời ở trong sân thì đại đầu tức giận lắm. Giận dữ đá mạnh, đạp cửa, am mà xông vào. Lúc này trong sân đang tụ tập khoảng 40-50 người, đang bày tiệc ăn mừng, uống rượu. Hai người đột nhiên xuất hiện thì mọi người đồng thời im bặt, kinh ngạc mà nhìn. "Các người bản lĩnh thật nhỉ? Không phải chém chân chém tay làm gì? Hiện thời, đầu đang ở đây rồi. Bản lĩnh, đến mà chém đi." Lại nói vào lúc này, hai người Trường Sinh và đại đầu phá cửa xông vào, đã khiến cho đám người trong sân kinh hãi hoặc là nghi hoặc. Lại còn nghe thêm lời của đại đầu, bọn chúng lập tức hiểu ra người đến là ai. Trong chốc lát thì lưng lạnh toát, hồn vía lên mây. Trường Sinh không quen một ai trong đám đối phương cả, bọn chúng cũng không nhận ra Trường Sinh. Nhưng mà chúng biết thân tín của Trường Sinh có một tên lùn đầu to. Tên lùn đã xuất hiện ở đây thì người đứng cạnh hắn đương nhiên chính là Trường Sinh rồi. Lúc này cả một khu sân rộng lớn im phăng phắc, đám giặc tim đập chân run, sợ hãi không dám hé răng. Chúng khổ công bày mưu tính kế, vốn chỉ muốn săn một con sói, nhưng nào ngờ lại đối mặt với cả một con hổ dữ. Đúng hơn là một con hổ, một con sói. Thế cục lúc này hoàn toàn đảo ngược, thợ săn trong nháy mắt biến thành con mồi. Đang lúc đại đầu dùng ánh mắt hỏi ý Trường Sinh là có nên ra tay hay không, thì phía bọn chúng đã có hành động trước. Mấy tên hung ác vừa lấy binh khí gào thét mà xông tới. Người ta thường nói rằng là nết đông thì gan lớn. Bọn chúng dám xông lên chém giết thì chính là ỷ vào đông người. Thấy bọn giặc cướp này xông tới thì đại đầu không đợi Trường Sinh đồng ý, đã lập tức xoay người tại chỗ, lần lượt phóng ra âm dương song luân. Âm dương song luân của đại đầu cũng giống như là tinh tú phi đao của Vũ Điển Chân Cung. Sau khi phóng ra đều có thể tự bay về. Hai vòng âm dương xoay vòng bay đi, liền cắt cổ chém đầu mấy tên đang xông lên rồi tự xoay trở về. Do đại đầu mới có âm dương song luân chưa lâu, thêm vào đó bản thân tu vi linh khí thì chưa tinh thuần, cho nên hai vòng sau khi mà chém đầu địch thủ đã không còn đủ lực bay về nữa. Thấy vậy đại đầu lập tức xông lên đón, hai tay bắt chéo đón lấy hai cái vòng. Nếu như là khớp nối cùng màu với cả âm dương luân thì vòng sẽ áp sát cổ tay làm đao cong để mà dùng. Nhưng lúc này đại đầu hai tay bắt chéo, hai vòng bay về khớp nối khác màu. Nhờ vậy mà hai vòng lập tức xoay cực nhanh quanh trục khớp nối. Đại đầu vừa đón luân xong thì đã xông vào trong đám địch. Hai tay đồng thời ra đòn, hai vòng âm dương xoay tít như là chém đậu phụ, giết bọn giặc ngã lăn quay ra gào thét thảm thiết. Cho dù đại đầu đã nắm chắc phần thắng, nhưng Trường Sinh cũng không đứng nhìn. Mục đích của hắn là tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, mà trong sân lúc này có tới 40-50 tên, nếu không ra tay khó tránh kẻ đọt lưới. Trường Sinh vốn giỏi cận chiến tay không, nhưng lần này thì hắn thẳng tay rút ra long uy. Mỗi nhát chém đều máu me linh láng, kẻ đối đầu đều bị chém gục. Bọn này thì tuy rằng xưng là giang hồ nhưng toàn là lục lâm thảo khấu, sống bằng máu và dao kiếm. Ỷ vào thế đông người, chúng vẫn hy vọng lật được thế cờ, bất chấp Trường Sinh và đại đầu đã áp đảo, tiếp tục hò hét mà xông tới. Cổ nhân có nói, muốn việc tốt trước hết phải có công cụ sắc bén. Hai người vốn đã có lợi thế, lại thêm thần binh hỗ trợ, ưu thế càng thêm rõ rệt. Dù cho địch có đông, không ai đỡ nổi một chiêu. Hễ dám tới gần, kết cục chỉ có thể là người lẫn vũ khí đều bị chém đứt. Bọn lục lang thảo khấu này tuy là lũ máu lạnh thật, nhưng mà Trường Sinh và đại đầu cũng chẳng phải tay mơ. Những tiếng gào thét, máu và chân tay văng ra tung tóe, không khiến cho hai người động lòng thương hại. Chớp mắt, quá nửa đám giặc trong sân đã gục ngã. Số người còn lại sợ vỡ mật, nhưng bởi vì đang vây hai người, nếu bỏ chạy giữa trận, dù sống cũng khó lòng lưu danh giang hồ, nên bọn chúng đành phải gạt bỏ nỗi sợ hãi, liều mạng mà xông tới. Có câu nói ba thợ ra bằng một gia cát lượng, đây là lời nói dối tai hại nhất, bởi vì thực tế là trăm thợ ra cũng chẳng bằng một gia cát lượng. Số đông không bù nổi yếu kém, chỉ trong chốc lát sau, số đám vây quanh hai người chưa đầy một chục tên. Cho đến lúc này thì bọn chúng đã mất hết ý chí chiến đấu. Hai tên cầm đầu cũng chẳng mang thể diện, bỏ lại đồng bọn chia đường mà tẩu thoát. Thấy chủ soái của mình chạy, đại đầu lại phóng ra âm dương luân màu đen từ cánh tay phải, đuổi theo một tên nhảy về phía đông hiên. Cùng lúc đó thì Trường Sinh bật người lên không, chặn đường tên chạy về hướng tây. Tên chạy về hướng tây dùng một cây quạt sắt, thứ mà Trường Sinh đã từng thấy. Hôm đó cái quạt này còn nằm ở trong tay của Phùng Bất Phàm, chủ nhân của Kim Đỉnh Sơn Trang. Phùng Bất Phàm đã chết dưới ngũ lôi đại pháp của sư phụ, cho nên kẻ cầm cây quạt này hẳn là người kế nhiệm của hắn. Lúc này thấy Trường Sinh đuổi theo thì tên cầm đầu đành phải quay người giữa không trung, khép quạt cố gắng chống đỡ. Đỡ như vậy cũng là khôn ngoan, vừa chặn được long uy chém tới, lại vừa nhờ lực mà phản bật lùi lại nhanh hơn. Nhưng mà hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của long uy rồi. Thanh đao này từng thuộc về danh tướng Bạch Khởi thời Tần, chém vô số người, sắc như là gươm thần. Binh khí của lũ tiểu tốt làm sao đỡ nổi, quạt sắt của hắn cũng thế, mà không đỡ được thì chỉ có một kết cục mà thôi. Sau khi mà chém xong tên này, tên chạy về hướng đông cũng bị âm luân của đại đầu ép cho quay lại. Trường Sinh không thèm quan tâm đến hắn đang quay lưng mà vung đao chém ngược kết liễu luôn kẻ đó. Chém rơi xuống đất rồi, hắn ta chưa buông tha còn chém thêm vài nhát nữa. Trận chiến nhanh chóng kết thúc, Trường Sinh thu đao vào vỏ. Lúc này nhìn toàn cảnh thì những kẻ mà tấn công Trường Sinh thì đều một nhát là chết. nhưng võ công của đại đầu không bằng, nên vẫn còn nhiều tên bị đứt tay chân vẫn chưa chết. Đại đầu lại không vội kết liễu mà nhìn Trường Sinh như muốn hỏi ý. Trường Sinh hiểu đại đầu hỏi là có nên để sống hay không, nhưng hắn không trả lời. Hắn biết mình có điểm yếu, nếu địch khai thật lòng, hắn thường là không đỡ giết. Bọn này ám hại Dư Nhất đã đành, nhưng đáng ghét hơn là chúng lại còn hại cả đồng môn của Dư Nhất. Hành động này quá thâm độc, không thể dung thứ, phải giết sạch để răn đe. Thấy Trường Sinh không phản đối, đại đầu bắt đầu kết liễu những tên còn sống. Dù chúng nguyền rủa hay van xin, đại đầu đều xử lý như nhau. Tiếng gào cuối cùng cũng tắt hẳn, Thập Phương Am lại trở về sự bình tĩnh. Tuy nhiên, đây là một sự tĩnh lặng tuyệt đối khiến Trường Sinh và đại đầu nảy sinh một cảm giác cực kỳ bất an. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó vội vàng chạy về phía hậu viện. Khi mà chạy tới nơi, họ thấy vài cái xác chết không đầu nằm trong vũng máu. Tìm vào trong thiền phòng thì cảnh tượng còn thảm khốc hơn nữa. Các ni cô không những là mất trinh tiết mà còn mất cả mạng, thậm chí còn không toàn thây. Tất cả đầu lâu đều bị chặt, xếp ngay ngắn ở trên bàn thờ Phật. Giữa Phật đường còn có mấy chiếc giường, mở ra thì bên trong đầy bột màu đen. Đại đầu cầm lên người. Đại nhân, là thuốc súng. Trường Sinh không có nói gì. Hắn không ngờ rằng bọn này lại tàn ác đến mức sát hại cả am. Hành động này không chỉ dã man mà còn ngu xuẩn. Kẻ không cho người khác đường sống cũng là tự chặt đường lui cho mình. Nghĩ lại những liên hệ lời mà bọn giặc nói với cả cái việc chặt đầu Dư Nhất treo ở cổng thành, thì cách hành xử này phù hợp với cả bản chất tàn bạo của chúng. Chúng dám ra tay độc ác là bởi vì tin Dư Nhất chắc chắn phải chết, mà Trường Sinh sẽ không bao giờ tìm ra được hung thủ. Đại nhân, tiểu nhân vẫn đang thắc mắc là với hai tên cầm đầu đó chỉ có tu vi Lam khí, lại sao dám đối đầu với cả Dư Nhất. Đại đầu đập mạnh nắp giương. Hóa ra là bọn chúng chưa bao giờ định đánh chính diện cả, mà bọn chúng muốn dùng thuốc súng để ám toán. Lượng thuốc này đủ để săn bằng cả cái am này rồi. Trường Sinh vẫn im lặng, đi đến bậc thềm Phật đường ngồi xuống. Đối phương nhắm vào Dư Nhất, mà lý do là bởi vì nàng chính là tâm phúc của hắn. Ta không giết người, nhưng lại nhiều người chết vì ta như vậy. Thập Phương Am gặp họa, hắn không thể không tránh khỏi trách nhiệm. Đại nhân, Kim Đình Trang tuy có thủ với cả đại nhân, nhưng chắc là chưa đến mức bất động đái thiên như vậy đâu. Đại đầu nói, phía sau hẳn có người chủ mưu. Đại nhân cứ nghỉ ngơi chút đi, để tôi đi lục lọi xem là có manh mối gì hay không. Quả thực vì mình mà lưu lụy người vô tội, Trường Sinh lòng dạ rối bời. Giờ nghe đại đầu nói như thế, hắn gật đầu đờ đẫn. Đại đầu xoay người đi về phía tiền viện. Khi mà đại đầu còn chưa đi xa, thì Trường Sinh như chợt nhớ ra điều gì đó, gọi giật lại. Đại đầu, gia đình ngươi giờ đang ở đâu? Đại đầu quay lại nói, đa tạ đại nhân đã quan tâm. Ta thì không còn gia đình. Sao? Không có ư? Trường Sinh nhíu mày ngẩng đầu. Ngươi từng nói là có vợ đẹp con khôn cơ mà. Đại đầu cười khổ mà nói, đại nhân, tôi nói ngài cũng không tin đâu. Lúc đó mới gặp, ngài hỏi nên là tôi có chút nổ thế thôi. Ngài xem cứ trông tôi thế này, một kẻ lùn như thế này, gái xấu còn chẳng thèm lấy, nói gì đến gái đẹp chứ. Bảo ngươi đón gia đình về kinh, ngươi toàn viện cớ từ chối sao? Trường Sinh nói. Thì không có thì đón cái gì? Đại đầu cười gượng. Nếu không có vợ con, thế từ trước tới giờ ngươi sống kiệm phạt như thế là để làm gì? Trường Sinh hỏi. Đại đầu liền đáp: À thì tôi không có gia đình, nhưng thiên tàn môn còn mấy cụ già tàn tật, mà võ công của tôi do họ dạy. Họ đều là những người tàn phế không con cái, tôi phải phụng dưỡng bọn họ. Nhưng biết mình không sống được bao lâu nữa, lần trước đại nhân cho tôi công phụ, tôi nhân tiện gửi cho bọn họ, nhân tiện gửi bọn họ cho quan phủ địa phương chăm sóc rồi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi phải chết đâu, Trường Sinh nói dứt khoát. Đại nhân cũng đừng bận tâm quá về chuyện của tiểu nhân nữa. Con người ai cũng phải chết mà, được gặp đại nhân thì đời tôi thế là đáng giá lắm rồi, Đại đầu nói. Ta chưa bao giờ coi ngươi là thuộc hạ cả, ngươi đừng nói ra những cái lời như vậy nữa, Trường Sinh lại thở dài. Thấy Trường Sinh tâm trạng nặng nề, Đại đầu nhẹ giọng an ủi. Đại nhân, những ni cô này chết thảm, nhưng may là ta đã báo thù cho bọn họ rồi. Dư Nhất thông tình đạt lý, sẽ không oán hận đại nhân đâu. Ta đắc tội quá nhiều người, các người theo ta khó tránh lưu lụy đó, Trường Sinh lắc đầu mà nói. Đại nhân, ngài thực sự đã chạm mặt nhiều thế lực, nhưng không phải vì tư lợi cá nhân mà, Đại đầu nghiêm mặt mà nói. Đại nhân làm như vậy là để chỉnh đốn sai lầm vì xã tắc và bách tính thôi. Thấy Trường Sinh im lặng, Đại đầu lại nói tiếp. Đại nhân đừng tự trách nữa. Cứ cho là chúng tôi bị ly lụy đi nữa thì chúng tôi cũng cam lòng mà. Bạn bè phải nên cam đồng cam cộng khổ, sao có thể chỉ nghĩ đến hưởng lợi từ ngài chứ. Nghe thấy lời nói của Đại đầu, áp lực trong lòng Trường Sinh giảm bớt. Người chết không thể sống lại, Thập Phương Am đã thành như vậy, buồn bã cũng là vô ích. Cả hắn và Đại đầu đều là trẻ mồ côi, Cổ Diễn chết, Dương Khai cũng thành kẻ mồ cô độc, còn Thích Huyền Minh chỉ là kẻ bị Thiếu Lâm trục xuất. Trong số bọn họ chỉ có Dư Nhất là có chút vướng bận, mà bây giờ cũng chẳng còn nữa. Sau khi an ủi Trường Sinh xong, Đại đầu đứng thẳng người dậy nói: Đại nhân cứ nghỉ ngơi chút đi, để tôi đi lục soát tử thi của bọn họ. Đừng, để ta làm việc này cho, Trường Sinh cũng đứng dậy. Giờ ngươi hãy đến huyện nha, báo huyện lệnh, đưa Tạo Tác và Nha Dịch đến gặp ta đi. Vâng, đại nhân. Đại đầu gật đầu. Tôi sẽ sớm trở lại. Sau đó hai người ra tiền viện. Trước khi Đại đầu rời đi thì Trường Sinh gọi lại, dặn hắn là đưa Tiểu Ni Cô đến trước khi mà đi huyện nha. Tiểu Ni Cô này pháp danh Thừa Nhất, là người duy nhất còn sống sót của Thập Phương Am, phải đảm bảo an toàn cho nàng ấy. Sau đó Đại đầu nhận lệnh rời đi, chẳng mấy chốc đã đưa Tiểu Ni Cô trở lại cùng với cả Hắc công tử. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 74 của bộ truyện Trường Sinh tại đây. Chúng ta sẽ kết thúc tập 74 của bộ truyện Trường Sinh tại đây. Liệu rằng cái vụ thảm sát am này là do bàn tay của ai đứng đằng sau nhúng vào? Trường Sinh liệu rằng có tìm ra được hung thủ hay không? Theo mình thấy thì mình cũng không biết được là do ai. Tuy nhiên thì theo mình đoán thì rất có thể là Hoàng Thượng. Còn mục đích của Hoàng Thượng là gì thì mình cũng không biết. Đấy là mình đoán thôi, chứ mình cũng chưa đọc trước chuyện. Đây là nội dung như thế nào thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải tiếp tục chờ những tập sau thì sẽ rõ hơn. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo.